Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, chương 529, La Sát Thần Nhất Khảo. Chương 529, La Sát Thần Nhất Khảo. Hai đóa hoa nở. Các biểu một nhánh đường tam võ hồn tà hóa lúc sau. Trong lòng ác niệm ngưng tụ thành thực chất tính lực lượng. Hắn Lam Ngân Thảo trực tiếp trở thành Hắc Ám Lam Ngân Thảo. Tại hai đại võ hồn điện phối hợp hạ, hắn dần dần tại này chàng cùng chính mình đánh giá giữa chiếm thượng phong. Càng là dùng Lam Ngân Thảo đem gương kỵ sĩ trói buộc trói chặt lại. Gương kỵ sĩ không có cách nào tránh thoát. Đường tam Hắc Ám Lam Ngân Hoàng tại hấp thu hắn trên người máu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn thanh âm khí đạp xuỵt xuỵt nói. Nhanh, trở về, bản thể, không phải, nghênh đón ngươi chính là đọa lạc giả Hắc Ám. Chấm ngoặc kép, ngươi đã thua, đều như vậy còn muốn ngăn cản ta bắt lại La Sát Ma Liêm sao? Đường tam vung lên Hạo Thiên Trùy chỉ hướng gương kỵ sĩ nói. Không, ta nghĩ bảo hộ chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Liền tại đường tam Hạo Thiên Trùy công kích hạ. Bị triệt để chôn vùi. Theo gương kỵ sĩ tử vong. Tu La Thần lưu lại cuối cùng một đạo ngăn cản đường tam kế thừa La Sát Thần khảo hạch tiên cáo phá. Toái. Đường tam lẳng lặng đứng tại tế đàn bên trên. Mà Thái Thản cùng đới Mộc Bạch bọn họ cũng theo sau. Đường tam cầm Hạo Thiên Trùy từng bước một hướng tế đàn bên trên đi tới. Đi vào cung phụng La Sát Ma Liêm nền móng trước mặt. Hắn hai mắt. Chỉ có này đem La Sát Ma Liêm. Hắn xem La Sát Ma Liêm. Phảng phất xem đến phụ thân. Còn có tiểu vũ tại hướng hắn vẫy gọi đồng dạng. Nước mắt theo đường tam khóe mắt giữa trượt xuống. Huyễn cảnh phá toái. Kia thanh ma liêm phảng phất tại hô hoán đường tam bình thường. Rút ra đi. Rút ra. Người đem thu hoạch được ngươi mong muốn hết thảy. Nhìn thấy chưa? Thái Thản. Đới Mộc Bạch. Ngọc Thiên Hằng. Đây chính là La Sát Thần truyền thừa. La Sát Ma Liêm A. Đường tam lau khô nước mắt. Từng bước một hướng nền móng đi tới. Mà Thái Thản thì vọt lên. Ngăn lại đường tam. Nói. Chậm rãi. Thiếu chủ. Nền móng bên trên có một đầu minh văn. Là cái họa cáo. Mặt trên nói. Rút ra ma liêm người. Đem rơi vào La Sát truyền thừa. Vĩnh hằng lực lượng. Như là lưỡi dao mở ra huyết nhục bình thường. Hắn tâm, cũng sẽ bị lực lượng ăn mòn, hủ hóa mà sa đọa, trở thành chỉ có ác niệm thần. A, thiếu chủ, này là kẻ gây họa. Nếu như ngươi rút ra này đem ma liêm lời nói, ngươi sẽ bị nguyền rủa. Thiếu chủ, chúng ta không thể rút ra này đem ma liêm, rời đi cái này quỷ quái địa phương đi. Lấy thiếu chủ thiên phú, không khó thu hoạch hạ một cái thần khảo chi địa. Thái Thản nói. Vì phục sinh ta phụ thân, ta tiểu vũ, vì thu hoạch được hướng võ hồn điện báo thù lực lượng. Ta cam nguyện thừa nhận bất luận cái gì nguyền rùa. Đường tam nói, thiếu chủ, người hiện tại trạng thái có chút không đúng. Người tâm cảnh, đã bị ác niệm sở mê hoặc, có lẽ người thiện niệm nói không sai. Người không nên tới đến nơi đây. Thái Thản nói, ta không hy vọng tương lai ngươi luân lạc tới trở thành một cái ác đồ. Thái Thản, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi chỉ là ta một cái gia nô mà thôi. Đường tam phẫn nộ nói, sau đó từng bước một hướng đi La Sát Ma Liêm, nói, ai cũng không thể ngăn cản ta báo thù. Thái Thản, dù là liền ngươi cũng giống vậy, nghĩ muốn rút ra ta, ngươi nguyện ý thanh toán cái gì đại giới đâu. La Sát Ma Liêm dùng chỉ có đường tam có thể nghe được thanh âm đối đường tam hỏi nói. Chỉ cần có thể giúp ta phục sinh tiểu vũ, ta phụ thân, cứu vớt ta mẫu thân, làm ta thu hoạch được báo thù lực lượng, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nói, đường tam tay bên trong Hạo Thiên Trùy rơi xuống mặt đất bên trên. Hắn đưa tay hướng La Sát Ma Liêm bắt tới. Cuối cùng, đem Ma Liêm giữ tại tay bên trong. Rút ra, La Sát, màu tím. Xen lẫn u lục sắc ma quang tại La Sát Ma Liêm bị rút ra nháy mắt bên trong. Liền đem đường tam bao phủ trong đó. Quái quang, âm thanh khủng bố, nhiếp nhân tâm phách. Xem đến đường tam rút ra ma liêm kia một khắc. Thái Thản Ai thở dài một hơi. Hắn không biết thiếu chủ rút ra ma liêm lúc sau lại biến thành cái gì dạng. Nhưng là lực chi nhất tộc như là đã tôn hắn làm chủ. Kia đương nhiên sẽ không phản bội. Vô luận Đường Tam như thế nào, hắn đều sẽ trung thành làm bạn Đường Tam một đường đi tới. Ma quang tán đi, Đường Tam biến hóa cũng không lớn. Hắn đồng tử giữa, ngọn lửa màu tím thiêu đốt lên. Hắn cái trán xuất hiện La Sát thần truyền thừa đặc thù thần phù hào. La Sát ma liêm liền tại hắn tay bên trong phóng thích ra ma khí. Liêm lưỡi đao đỉnh chóp, là một viên tròng mắt phát ra u quang xương đầu. Quá tuyệt, cái này là La Sát thần thần lực sao? Đường Tam cảm khái nâng La Sát ma liêm nói. Này là đời trước La Sát thần người thừa kế truyền thừa thất bại lúc sau. Hắn tự thân hồn lực cùng La Sát thần thần lực dung hợp lúc sau thần lực còn sót lại. La Sát thanh, âm hiện lên ở Đường Tam bên tai. Này đó hồn lực, để ngươi sử dụng, đầy đủ cho ngươi đi đối phó bất kỳ một cái nào phong hào đấu la trở xuống cường giả. Thậm chí, giết chết phong hào đấu la cũng không là vấn đề. Như vậy a, ta đây nhưng phải cảm tạ thượng một cái thất bại giả. Chỉ tiếc này đó thần lực chung quy không là ta. Dùng một điểm liền ít đi một chút a. Đường Tam nói, bắt đầu thí luyện đi. Ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn thu hoạch cường đại lực lượng. Hảo, La Sát thần nhất khảo. Tại Đường Tam trước mặt, xuất hiện mấy người bức họa. Một cái là đại sư, một cái là đới mộc bạch, một cái còn lại là Thái Thản. Đã ngươi bỏ qua thiện niệm, lựa chọn ác, kia liền hướng La Sát chứng minh. Người ác niệm đi, theo này ba người trên người. Lựa chọn một người, giết chết đại sư. Người đem thu hoạch được La Sát lực tương tác 20%. Giết chết đới mộc bạch cùng giết chết Thái Thản. Người đem thu hoạch được La Sát lực tương tác 10%. Hoàn thành La Sát thần nhất khảo. Sở hữu hồn hoàn niên hạn gia tăng 1000. Sở dĩ Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Tam đãi ngộ không giống nhau. Một mặt là Bỉ Bỉ Đông truyền thừa thời điểm. La Sát thần vẻn vẹn chỉ là tìm một cái quăng nồi đối tượng mà thôi. Cho nên căn bản không có nghiêm túc bồi dưỡng. Nhưng là Đường Tam thì không giống nhau. La Sát thần theo Đường Tam ác niệm giữa xem đến siêu việt tu La thần hy vọng. Bởi vậy này một lần, thần là thật tính toán nghiêm túc bồi dưỡng người thừa kế này. Xin nhớ kỹ, này ba người giữa, bị người giết chết bất kỳ người nào, đều đem triệt để tử vong, liền linh hồn cũng sẽ không lưu lại. Đến lúc đó, cho dù ngươi sử dụng thần lực, cũng vô pháp đem bọn họ phục sinh. La Sát cảnh cáo nói, làm ra ngươi lựa chọn đi, hoặc là, từ bỏ thần khảo, từ bỏ. Làm sao có thể? Đường Tam cười lạnh một tiếng, nhìn hướng này ba người. Đại sư là dễ dàng nhất mục tiêu. Thực lực thấp, Đường Tam thậm chí không cần mượn dùng đời trước người thừa kế lưu lại La Sát thần lực liền có thể giết chết, nhưng là một phương diện. Đại sư xa cuối chân trời, hắn đem về đến thiên đấu đế quốc mới có thể giết. Một phương diện khác. Đại sư tại Đường Tam trong lòng địa vị là gần với phụ thân cùng Tiểu Vũ. Phụ thân Tiểu Vũ chết sau, đại sư đối với Đường Tam mà nói, càng giống là chính mình phụ thân. Dù là hắn tại sa đọa, cũng không sẽ đối chính mình lão sư vung đao. Kế tiếp là đới mộc bạch. Đới mộc bạch là Đường Tam huynh đệ, thiên phú dị bẩm, càng là tương lai tinh la đại đế. Đối chính mình báo thù đại nghiệp hữu dụng. Mặc dù Đường Tam thực coi trọng cùng đới mộc bạch tình huynh đệ. Nhưng là nếu như lựa chọn chỉ có hắn cùng đại sư lời nói. Đường Tam tất nhiên lựa chọn đới mộc bạch làm mục tiêu. Bất quá, nếu lựa chọn bên trong có người thứ ba, liền quyết định là ngươi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.